Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530 làm người đau đầu viên thịt tròn. Cho nên hiện tại viên thịt tròn thật là càng dài càng chắc nịch. Trên người thịt lại mềm lại hoạt. Hơn nữa nãy mùi hương làm Lý Gia Minh đều yêu thích không buông tay ôm hắn. Mỗi khi đều phải cảm thán một câu, viên thịt tròn ngoại hiệu không chuẩn xác, hẳn là muốn kêu hắn gạo nếp viên. Lại mềm lại bạch lại hương còn trơn trượt. Chỉ là Bạch San lại càng ngày càng đau đầu. Cảm thấy này nhóm người như vậy sủng hắn không phải biện pháp. Trước hai ngày quả táo ăn xong rồi lúc sau cầm thịt gà không bỏ hắn cuối cùng bởi vì ăn không đến. Một tia thật nhỏ lôi điện từ hắn chi gian lướt qua. Thịt gà hủy hoại, viên thịt tròn không rõ như thế nào sẽ biến thành như vậy. Vì phá hủy thịt gà khóc oa oa, ai cũng khuyên không được. Chẳng sợ lại cho hắn thịt gà cũng không cần. Nháo nổi lên tính tình. Kết quả mặc không hé răng Bạch Linh một cái tàn khốc ánh mắt. Viên thịt tròn lập tức phiết miệng không dám lại khóc. Sau đó mở to cặp kia tròn xoe mang theo mông lung nước mắt. Mắt to nghe Bạch San giáo huấn một đốn. Từ đây trên cơ bản không có trong đội ngũ người đồng ý. Tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ không sử dụng lôi điện dị năng. Đương nhiên này cũng làm Bạch San yên tâm. Ít nhất chính mình tỉ tỉ có thể kinh sợ trụ cái này tiểu gia hỏa là được. Rốt cuộc nàng hài tử không phải tiểu vương Kiệt Minh, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn còn quá tiểu, lại có lớn như vậy lực lượng. Nếu tương lai giáo dục không tốt, Bạch San không dám tưởng tượng chính mình con trai sẽ làm ra sự tình gì tới. Huống hồ mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, Bạch San đều cảm thấy nuông chiều không được. Bất kỳ nhìn hắn có thể có cái gì thành tựu lớn. Ít nhất ở như vậy thế giới tồn tại, không thể bởi vì giết người không phạm pháp liền tùy ý dẫm đạp người khác tánh mạng. Cũng không nghĩ dưỡng thành ham ăn biếng làm tật xấu. Ít nhất làm bất cứ chuyện gì đều phải không làm thất vọng chính mình lương tâm. Phải có chính xác tam quan. Bọn họ sở dĩ giết người bất chính là bởi vì người khác đã ma đao soàn soạt đối với bọn họ sao? Thân là mẫu thân yêu thích hài tử không thể nghi ngờ. Khá vậy không hy vọng chính mình con trai biến thành một cái ác nhân. Cho nên Bạch San thực thích ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện tiểu vương Kiệt Minh. Thiện lương lại kiên cường, ai đối hắn hảo, hắn ghi nhớ trong lòng. Lại cũng sẽ không ồn ào cái gì, yên lặng giúp đỡ Lý Đông Mai, giúp đỡ đội ngũ làm không ít sự tình. Đối với điểm này, nàng kỳ thật thập phần bội phục Lý Phương. Hơn nữa bởi vì cái này đội ngũ ảnh hưởng, hai từ phía trước khiếp đảm yếu đuối bộ dáng cũng thay đổi. Tuy rằng ngượng ngùng, lại cũng cùng hắn mụ mụ nhóm giống nhau trở nên thập phần quả cảm ở ni phía trước. Kia thất cấp, bát cấp thậm chí thập cấp tang thi tuy rằng bị viên thịt tròn lôi điện tập kích, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết thấu. Cứu bọn họ hài tử, không nói hai lời chưa từng có bất luận cái gì sợ hãi tâm lý. Qua đi chém chúng nó đầu, bởi vì nàng biết, đứa nhỏ này trong lòng tưởng tất nhiên là không thể tha này đó tang thi. Bởi vì nó bị thương bọn họ, bị thương hắn mụ mụ. Ở xe thượng thời điểm, Lý Gia Minh đều nhịn không được cảm khái. Viên thịt tròn bị Bạch San ôm vào trong ngực thời điểm, cùng tới cùng đi, cuối cùng đi trước gắp một chút mì sợi cho hắn, mới ân tĩnh lại. Tư Lưu Lưu ở Bạch San uy thực hạ ăn mùi ngon. Nàng cũng biết người chung quanh chính nhìn chằm chằm chính mình. Rốt cuộc trừ bỏ tiểu vương Kiệt Minh ở ngoài, Nàng xem như cái này đội ngũ trung cấp đừng tối cao người. Chỉ là, vì cái gì này nhóm người ánh mắt, giống như lóe một tia nàng xem không hiểu quang mang. Đặc biệt có một đại bộ phận người dùng đồng dạng ánh mắt nhìn chính mình tỉ tỉ. Trong đó còn có mấy người ánh mắt mang theo xâm lược tính nhìn chằm chằm tỉ tỉ. Loại này ánh mắt làm Bạch San thập phần không mừng. Phảng phất tỉ tỉ chính là bọn họ trước mắt đại thịt mỡ giống nhau. Hết chương.